Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới. Chương 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau bữa trưa, Diệp Thiên Nhi nhanh tay đi rửa bát. Diệp Thiên Giật đang lật xem vài cuốn sách của Diệp Thiên Nhi trong phòng khách. Chúng đều là sách cổ, ghi lại một số loài động vật quý hiếm và kỳ lạ hoặc một số thiên tài dị bảo của đại lục. Diệp Thiên Nhi rửa bát xong đi ra, nhìn thấy Diệp Thiên Giật đang đọc những cuốn sách này. Tự nhiên có cảm giác dường như hắn không phải là em trai của mình nữa. Chị à, sức mạnh tối cao của gia tộc quỷ dữ là bao nhiêu? Diệp Thiên Giật nhìn quyển sách cổ, ngẩng đầu hỏi, không thể đoán trước được. Cảnh giới cao nhất chính là thiên đạo cảnh. Tối cao của tộc quỷ cũng được xem là thiên đạo cảnh. Nghe nói một người ở thiên đạo cảnh chỉ cần nhấc tay một cái, một thành phố sẽ bị xóa sổ hoàn toàn. Diệp Thiên Giật hít sâu một hơi. Cái này CMN có phải là tu luyện cũng quá lợi hại rồi không? Ta đi ra ngoài đây. Cách tu luyện ta đã dạy ngươi rất nhiều lần. Còn có điều gì không hiểu không? Diệp Thiên Giật lắc đầu. Hắn biết Diệp Thiên Nhi đi đâu làm gì. Là đi yêu thú lĩnh vực. Luyện tập cho tốt vào đấy nhé. Sau đó Diệp Thiên Nhi mặc áo khoác vào. Chị à ơ hát hát hát. Diệp Thiên Giật gọi nàng ấy. Diệp Thiên Nhi nhìn Diệp Thiên Giật nghi ngờ. Có thể cho ta 1 vạn tệ không? Diệp Thiên Thiên nhíu mày. Ngày hôm trước ta đã đưa cho ngươi rồi mà. Ngươi lại tiêu hết rồi hả? Ồ ờ hát hát hát. Diệp Thiên Giật ngượng ngùng gật đầu. Số tiền này là để đưa cho chị Hồng. Diệp Thiên Giật không nghĩ ra cách nào để lấy được 1 vạn tệ nhanh chóng nên chỉ có thể xin Diệp Thiên Nhi. Sau đó hắn sẽ trả lại nàng. Và hắn tính sẽ làm việc chăm chỉ để trả nợ. Diệp Thiên Nhi thở dài trong lòng. Có phải trước đây việc cảm giác hắn ta sẽ trở nên tốt hơn chỉ là ảo giác không? Lúc nào cần dùng thì ta sẽ chuyển khoản cho ngươi. Diệp Thiên Nhi đã phải ra ngoài sau khi xỏ giày xong. Ta nghe bạn cùng lớp nói hôm đó chị quỳ lại hiệu trưởng học viện Thiên Tinh đúng không? Diệp Thiên Giật đột nhiên từ phía sau hỏi vọng ra một câu. Thực sự, hắn lục tung trong ký ức cũng không thể tìm được chút thông tin nào về chuyện này. Điều đó khiến Diệp Thiên Giật cảm thấy cực kỳ khó chịu. Hắn muốn biết thật sự là có hay là không. Diệp Thiên Nhi vừa mở cửa đi ra ngoài thì hơi khựng lại. Sau đó lắc đầu. Không phải. Tối hôm đó ta đã đến gặp hiệu trưởng học viện Thiên Tinh để cầu xin sự thương xót. Nhưng hắn cũng không đồng ý và muốn dạy cho ngươi 1 bài học. Sau đó, Tinh Bảo Bảo chạy vào lấy cái chết để ép buộc. Hiệu trưởng Tinh không còn cách nào khác là phải cho ngươi đi. Ta không làm gì cả. Nói xong nàng ấy đi ra ngoài. Cẩn thận nhé. Cơ thể yếu ớt của Diệp Thiên Nhi đột nhiên run lên. Nàng ấy đứng đó bất động trong vài giây. Diệp Thiên Nhi đóng cửa bỏ lại một tiếng. Phía sau lưng. Trong ký ức của nàng từ trước đến nay chưa từng nghe Diệp Thiên Giật nhắc nhở mình một câu chú ý an toàn. Hay cẩn thận một chút. Vậy nên khi nghe mấy câu nói này từ trong miệng của Diệp Thiên Giật nàng cảm thấy có chút không chân thật. Nhưng trong tim lại rất vui. Thật sự rất là vui. Tình bảo bảo ư, sau đó Diệp Thiên dậy xoa cằm và ngồi trên ghế sofa. Tình bảo bảo này là cháu gái của hiệu trưởng học viện Thiên Tinh. Bởi vì nàng ấy rất ngây thơ, nên đã bị lừa dối bởi lời vài câu nói của Diệp Thiên Giật. Tuy nhiên trong ký ức thì hắn chưa từng lợi dụng nàng ấy. Nhưng không kịp nữa rồi. Bởi vì đã bị hiệu trưởng học viện Thiên Tinh tìm thấy rồi. Vậy là cũng được cứu được. Sau này người ta đồn rằng với tư cách là ông nội của nàng thì hẳn phải cực kỳ tức giận. Đối với một người cường giả như ông ta giết một người còn không phải là một chuyện quá đơn giản hay sao? Thậm chí đối với việc dò dỉ thông tin thì rất là đơn giản. Hôm đó, Diệp Thiên Giật đi tìm mấy tên bạn khốn nạn của hắn. Chắc chắn bọn họ đã tiết lộ thông tin đó ra ngoài. Nếu không phải vì bọn họ, có lẽ hôm đó hiệu trưởng học viện Thiên Tinh cũng sẽ không tức giận như vậy. Theo những gì Diệp Thiên Giật nói, Tinh Bảo Bảo buộc phải lấy cái chết ra để uy hiếp hiệu trưởng học viện Thiên Tinh dừng tay lại. Thế mới thấy nàng ấy ngây thơ như thế nào. Và theo như lời của Diệp Thiên Nhi nói thì Diệp Thiên Giật cũng tin vậy. Tinh Bảo Bảo quả thực rất ngây thơ. Nàng ấy làm vậy cũng có thể hiểu được. Diệp Thiên Nhi không phải quỳ là tốt rồi. Còn cái tên cặn bã này, cũng may là không đụng vào Tinh Bảo Bảo. Nếu không Diệp Thiên Giật thực sự không biết phải làm thế nào. Trong thâm tâm căn bản khó mà yên tâm được. Diệp Thiên Nhi dừng lại ở cửa một lúc lâu. Những gì nàng ấy nói quả thực là không sai. Lúc đó Tinh Bảo Bảo lấy cái chết ra uy hiếp thật. Nhưng nàng ấy cũng quỳ xuống van xin hiệu trưởng học viện Thiên Tinh. Nàng vẫn biết mọi chuyện là lỗi của Diệp Thiên Giật. Nên nàng ấy không có căn cứ gì để có thể có quyền lên tiếng xin hiệu trưởng dừng tay lại. Hắn có thể dễ dàng giết chết Diệp Thiên Giật. Nhưng vì lợi ích của Diệp Thiên Giật, nàng ấy chỉ có thể làm như vậy mà thôi. Nhưng lúc đó chỉ có Tinh Bảo Bảo và hiệu trưởng và một học viên của học viện Thiên Tinh ở đó. Chuyện này làm sao có thể truyền ra ngoài được cơ chứ? Khả năng lớn nhất chính là người đó đã truyền ra. Diệp Thiên Nhi khẽ thở dài. Hy vọng rằng những gì nàng vừa nói Diệp Thiên Giật sẽ tin. Cái danh xưng cặn bã của con người này Diệp Thiên Giật cũng lười đi tẩy trắng nó. Hắn chỉ hy vọng Diệp Thiên Nhi có thể an toàn là tốt rồi. Một ngày cứ trôi qua như thế. Diệp Thiên Giật ngồi thiền trong phòng để suy tưởng. Củng cố lại một chút mình đã đạt được luyện thể cảnh nhất giai. Rất kỳ lạ. Có lẽ đây là thiên phú tu luyện cấp thần minh hay sao? Ta cảm thấy rằng Chu Thiên trở nên nhẹ nhàng hẳn. Thông thường, một giờ chỉ có thể vận chuyển 3 lần Chu Thiên. Bây giờ, lên tới 30 lần. Đinh, chúc mừng ký chủ đã kích hoạt hệ thống mới. Hệ thống cha nam treo nổ. Đinh, người đã kích hoạt hệ thống cha nam treo nổ. Mục tiêu nhiệm vụ, sắc phiên bản nam. Nội dung nhiệm vụ như sau. Hãy cùng hai cô gái có nhan giá trị đạt trên 90 điểm. Kể cả 90 điểm. Đồng thời giữ mối quan hệ bồ bịch với hai người. Thời gian nhiệm vụ, 7 ngày. Phần thưởng nhiệm vụ, thiên giai nhất tinh võ kỹ. Thần giai thập tinh võ kỹ. Chất lượng của hai cô gái càng cao thì cấp võ kỹ nhận được càng cao. Hình phạt nhiệm vụ. Hệ thống đóng cửa vĩnh viễn. Họa mi sẽ bị cắt bớt 5 cm. Nếu hoàn thành một nửa nhiệm vụ, không bị phạt và phần thưởng nhiệm vụ giảm một nửa. Hệ thống cha nam treo nổ. Cách nhận giá trị cuồng ngạo. Ký chủ vui lòng tự khám phá. Nhiệm vụ hoàn thành thì sẽ được mở ra hệ thống tiếp theo. Thời gian còn lại của hệ thống. 6 ngày. 23 giờ 59 phút 59 giây. Diệp Thiên Giật, một lời nhắc của hệ thống đột nhiên vang lên trong đầu hắn. Làm gián đoạn quá trình tu luyện của Diệp Thiên Giật. Cái quái gì vậy? Hệ thống cha nam, Diệp Thiên Giật mở to mắt với một vẻ mặt kinh ngạc. Cách chương.